Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 1, góc truyện audio.com. Người đến là Ấn Phi Đào. Trên mặt cười khiêm tốn, nhưng Mạn Tuyết Oánh lại rất rõ ràng. Người này là kẻ dối trá nhất, ngoan độc nhất, điển hình là Ngụy Quân Tử. Chậc, biểu tình này của Mạn Tuyết Oánh tiểu thư là làm sao vậy? Nhìn thấy ta ngươi mất hứng sao? Ấn Phi Đào nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy trong tay, mỉm cười, đã lâu rồi mà các ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ta lo lắng các ngươi có lẽ gặp phiền toái, đặc biệt tới tương trợ. Mạn Tuyết Oánh tiểu thư, chẳng lẽ không hoan nghênh? Ngươi đừng có giả bộ, ngươi muốn giúp đại nhân. Nói đùa, ngươi ao ước đại nhân gặp xui xẻo thì có. Mạn Tuyết Oánh rốt cục mở miệng, nàng nhìn người trước mắt đầy oán hận. Nếu ánh mắt có thể bắn thủng người, Ấn Phi Đào đã bị bắn thành cái rổ. Mạn Tuyết Oánh tiểu thư nói như vậy, thật sự làm tại hạ thương tâm. Tại hạ không hề có thành kiến đối với Nam Cung đại nhân. Tại hạ chỉ muốn trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó cũng dễ ăn nói với Đại Tế Ti. Không phải sao? Ấn Phi Đào không nhanh không chậm nói, toàn thân khí độ ôn nhuận như ngọc. Người không biết rõ hắn, chắc chắn sẽ bị mê hoặc, nhưng hiển nhiên Mạn Tuyết Oánh không thuộc loại người bị mê hoặc kia. Nàng nghiến răng mỉa mai, Ấn đại nhân, cho dù lý do của ngươi đường hoàng, cũng che giấu không được dã tâm của ngươi. Ngươi luôn muốn hãm hại đại nhân, thay thế đại nhân, chẳng qua, ngươi chưa lần nào thành công, ngươi chỉ là một kẻ tiểu nhân tàn ác. À, Mạn Tuyết Oánh còn chưa nói xong, liền hét thảm một tiếng. Ấn Phi Đào nghe Mạn Tuyết Oánh nói như vậy, sắc mặt lập tức trở nên vặn vẹo. Trong mắt lộ vẻ dữ tợn, hắn lắc mình tiến lên, nắm tóc Mạn Tuyết Oánh, hung hăng kéo Mạn Tuyết Oánh ngã trên mặt đất, buông tay ra, trên tay là một nắm tóc đen. Ta ghét nhất đàn ông đánh phụ nữ nha. Mạn Tuyết Oánh cảm thấy da đầu đau đớn, vươn tay sờ, bàn tay toàn là máu. Không đợi nàng lấy lại tinh thần, Ấn Phi Đào đã giơ chân dẫm lên đầu nàng. Tiện nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chẳng qua chỉ là nô tí. Tâm trạng ta tốt mới nói mấy câu với ngươi, ngươi liền đắc ý vênh váo. Ngươi cho rằng ngươi xứng nói chuyện với ta? Ấn Phi Đào dẫm lên đầu Mạn Tuyết Oánh, độc ác nghiền vài cái, đem tóc trong tay quăng đi. Ngươi chẳng qua chỉ là con chó cái bên người Nam Cung Cẩn. Không, ngươi ngay cả chó cũng không bằng. Muốn tát thằng này vài cái quá. Chấm chấm, Mạn Tuyết Oánh đau khổ thở phì phò. Làm thế nào cũng thoát không khỏi chân Ấn Phi Đào, trong lòng nàng run cầm cập. Nàng kỳ thật không có quên người này chính là gã biến thái, là một Ngụy Quân Tử. Thế nhưng, nàng nhịn không được, thời điểm Ấn Phi Đào tỏ vẻ như vậy, nàng luôn nhịn không được. Đại nhân như vậy, hắn có thể mơ tưởng thay thế đại nhân sao? Ngụy Quân Tử, kẻ giả nhân giả nghĩa, ngươi hãy chờ xem, đại nhân ngươi mạnh, hay là ta mạnh. Ấn Phi Đào thu lại chân, nở nụ cười khinh thường, không thèm liếc nhìn Mạn Tuyết Oánh đang nằm trên mặt đất. Cứ như vậy rời đi. Mạn Tuyết Oánh cố gắng đứng lên, nhìn nắm tóc đen trên mặt đất, mặt không chút thay đổi thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn bàn tay đầy máu, bình tĩnh đi đến bàn trang điểm, bắt đầu chăm chỉ trang điểm. Da đầu bị thương, vết thương khá nặng, nhưng lại không nghiêm trọng lắm. Nàng bôi lên thuốc mỡ, chải lại tóc, búi tóc lên, lấy khăn che mặt bịt kín khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp. Người đâu? Giọng nói Mạn Tuyết Oánh khôi phục vững vàng như trước, mang theo một tia ngạo nghễ. Đi tìm Thái tử Điện Hạ, nói cho hắn biết, ta mời hắn đến ngự hoa viên ngắm hoa. Mạn Tuyết Oánh nhìn mình trong gương, đôi mắt đẹp lưu truyền, trong mắt hiện ra tia kiên nghị, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ Đại Tế Ti giao cho. Không thể để tên Ngụy Quân Tử Ấn Phi Đào kia thực hiện được. Bên trong sân nhà lịch sự tao nhã, hoa quế nở rộ cả một vùng, bám đầy nhánh cây, đóa hoa nhỏ bé long lanh trong suốt, mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Dưới tàng cây, Gia Cát Minh Nguyệt cầm quân cờ, không suy nghĩ nhiều liền đặt lên bàn cờ. Đối diện bàn cờ là Hoàng thượng Đan Lăng Quốc, lúc này Hoàng thượng chỉ mặc thường phục, trên mặt không có một chút uy nghiêm thường ngày, càng không có phong thái khí thế hào hùng, chỉ có vẻ mặt sầu khổ, ước chừng quân cờ trong tay. Hắn do dự cả buổi, vài lần đặt lên rồi lại đột ngột để xuống, sát khí trùng trùng. Nhanh lên, nếu không trời sẽ sáng mất. Gia Cát Minh Nguyệt đợi đến sốt ruột, nhịn không được thúc giục nói. Cạch, hoàng thượng rốt cục cũng đặt quân cờ lên bàn cờ. Cạch, không đợi quân cờ của hắn ổn định, Gia Cát Minh Nguyệt liền đặt quân cờ ở sát bên. Dường như mọi việc đều nằm trong tính toán của nàng. Không đúng, ta không muốn đi như vậy. Hoàng thượng liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó có sát khí. Vươn ra tay phải muốn lấy lại quân cờ. Đặt cờ phải dứt khoát, với lại con cũng đã đặt rồi. Không thể đi lại, Gia Cát Minh Nguyệt chặn lại quân cờ vừa rồi. Hoàng thượng thật là, có còn phong độ của một nước hay không? Luôn đi lại, còn nói hợp tình hợp lý nữa chứ? Chỉ đi lại một bước, chỉ một bước thôi. Hoàng thượng xin tha, lời này ngài đã nói qua 34 lần. Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nói. À, nhiều lần như vậy sao? Ta nghĩ chỉ có 28 lần. Hoàng thượng nghiêm túc nói. Hoàng thượng người giữ lời thật kém. Gia Cát Minh Nguyệt ghét bỏ nói. Khóe miệng hoàng thượng run rẩy. Hắn bị ghét bỏ nha. Được rồi, ta đi nơi này. Hoàng thượng lại đặt cờ xuống một lần nữa. Gia Cát Minh Nguyệt lại cười hắc hắc, cạch một tiếng ăn quân cờ. Lúc này, đại cục đã định một ván này. Hoàng thượng thua, chơi thêm một ván, chơi thêm một ván. Hoàng thượng vội vàng nhặt cờ trở về. Không chơi, Gia Cát Minh Nguyệt khinh bỉ nhìn hoàng thượng. Thủ pháp chơi cờ thối như vậy còn thích chơi cờ. Hắn liền thích bị ngược như vậy sao? Hoàng thượng còn muốn nói điều gì? Tổng quản mang vẻ mặt ngưng trọng tiến lên. Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử cầu kiến, tổng quản nói rất chậm, cơ hồ là gằn từng tiếng nói ra. Nụ cười trên mặt hoàng thượng không còn, trầm mặc một lát mới chậm rãi nói. Cho hắn vào đi, trong giọng nói cư nhiên có vài phần mỏi mệt cùng thất vọng. Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc ngồi ở một bên, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Con tham kiến phụ hoàng, chúc phụ hoàng, không bao lâu, thái tử tiến vào đình viện. Lúc thấy được hoàng thượng liền cúi người bái phỏng. Tốt lắm, đứng lên đi. Hoàng thượng thản nhiên ngăn thái tử lại. Không chờ hắn nói hết lời. Dạ thái tử đứng lên. Đầu hơi hơi cúi thấp. Không ai thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Hắn liếc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đang ngồi đối diện hoàng thượng. Trong lòng không khỏi cảm thấy một tia hâm mộ cùng căm phẫn. Chính mình tuy rằng là thái tử. Nhưng từ nhỏ đến lớn. Lại chưa từng thân thiết với hắn như thế. Hắn đối đãi với nha đầu nhà Gia Cát gia này. Thân thiết hơn nhiều so với mình cùng với các hoàng tử khác nhiều lắm. Trong lòng nghĩ như vậy. Đối với kế hoạch kia. Thái tử càng thêm kiên định. Tại sao không nói. Có chuyện gì không. Hoàng thượng đạm mạc hỏi. Là như vậy phụ hoàng. Hôm trước con thu được một kiện dị bảo trong tay giám người Tây Mạc Kỳ. Không dám một mình hưởng thụ, đặc biệt đến đây dâng tặng phụ hoàng. Thái tử phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt chân thành tha thiết. Hoàng nhi có lòng, vậy đem lại đây xem một chút đi. Hoàng thượng cười vui mừng, nhưng chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt hiểu được nụ cười này có bao nhiêu khổ. Dạ thái tử nói xong ném ra một bộ quyển trục, mở ra nhìn vào, hóa ra là một bức họa cuộn tròn miêu tả phong cảnh sa mạc. Ở giữa bức tranh là ánh tà dương kéo dài mênh mông giữa bãi cát vàng. Từng mảnh sa mạc tang thương rộng lớn, phía chân trời xuất hiện một hình ảnh như ẩn như hiện. Càng xem càng mê mẩn, hơn nữa còn mang lại cảm giác gần gũi thân thiết, quả nhiên là bút tích của đại sư. Tuy nhiên cũng chỉ có như vậy, chưa thể gọi là dị bảo, chỉ thấy thái tử vung tay lên, ném bức họa cuộn tròn vào không trung. Tức khắc, gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng trong đình viện dâng lên một cỗ nhiệt lưu. Gió kia nhưng lại tàn sát bừa bãi, mang theo tiếng động gào thét, cảnh vật trước mắt đều trở nên sống động, giống như có cát vàng ngay tại dưới chân, truyền đến cảm giác mềm xốp nóng bỏng. Trong mắt thái tử, đột nhiên xuất hiện vẻ mong đợi nóng rực, vẻ mặt kích động, trong lòng hoàng thượng lại khẽ than, trong mắt thất vọng thật sâu. Đột nhiên, bão cát mãnh liệt, toàn bộ đình viện một mảnh sơ xác tiêu điều trận pháp. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được một cỗ hơi thở quen thuộc. Bên trong quyển trục này, nhất định cất giấu một đạo trận pháp, hơn nữa là trận pháp vô cùng nguy hiểm. Thái tử nhìn hoàng thượng, ánh mắt tràn ngập vẻ dứt khoát, bàn tay mạnh mẽ vung lên. Bảy đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở phía sau, cả người phát ra sát khí mãnh liệt. Nếu như lúc trước hắn vẫn còn vài phần do dự, hiện tại hắn đã không còn đường để lui. Chuyện này, nếu thành công, sẽ giúp hắn trở thành tân hoàng đế Đan Lăng Quốc, vua một nước vạn dân kính ngưỡng. Thất bại, hắn chết không có chỗ chôn. Cảm thấy có biến, xa xa thái giám cùng thị vệ vội vàng chạy tới, mà năm tên đại nội cận vệ giấu ở chỗ tối cũng dần hiện thân. Từng đạo thân ảnh mang theo kình khí nhanh như mũi tên bay vụt đến. Có thích, một gã thái giám vừa mới kêu lên hai chữ, bị gã thái giám kế bên vươn tay động thủ, hắn chỉ cảm thấy cổ họng chợt lạnh, sau đó một cổ nhiệt lưu từ cổ họng ồ ạt chảy ra. Một chữ cũng kêu không được, thẳng đến khi chết hắn mới hiểu được, hóa ra bên người có dấu nội gián, mấy tên thị vệ và cận vệ đại nội đã đến gần. Nhưng biểu tình thái tử không có một chút biến hóa, hắn mang đến bảy tên tử sĩ, bốn gã kiếm sĩ nắm chặt chuôi kiếm bên hông, hai gã cung thủ kéo sẵn dây cung, mũi tên nhắm ngay trước mặt hoàng thượng cùng Gia Cát Minh Nguyệt. Cuối cùng một gã triệu hoán sư nhẹ giọng đọc chú ngữ. Thấy tình cảnh như vậy, nhóm cận vệ không khỏi đi chậm lại, sợ bọn họ làm tổn thương hoàng thượng. Thực lực Gia Cát Minh Nguyệt tuy mạnh, nhưng chưa chắc có thể chống đỡ được một kích do bảy người liên thủ. Bức họa cuộn tròn đột nhiên phát ra kim quang, cát vàng khắp nơi tựa hồ như bị cuốn vào một cỗ lốc xoáy. Phô thiên cái địa hướng tới bọn thị vệ lao đi. Xích xích xích xích, âm thanh nhỏ vụn mà dày đặc liên tục vang lên, ngoại trừ năm tên đại nội cận vệ, toàn bộ thị vệ đều bị cát vàng dày đặc bắn thủng thân thể. Toàn thân cao thấp không có một chỗ nào hoàn hảo, từng đạo huyết vụ giống như suối phun bắn ra, tràn ngập toàn bộ đình viện, mùi máu tươi nồng đậm người thấy chỉ muốn ói. Bút tích thật lớn, bức tranh được vẽ trận pháp cường đại này. Chỉ sợ là người thần miếu cho hắn đi, vì muốn nhiệm vụ lần này thành công, người thần miếu đã hạ phí tổn không nhỏ. Đồng thời, ngoài cửa đình viện cũng truyền đến vài tiếng kêu rên trầm thấp. Vài tên thái giám không hề phòng bị đi vào viện binh, liền bị nội gián thái tử dàn xếp vào giết chết, toàn bộ mất mạng. Mấy tên cận vệ dựa vào kình khí mạnh mẽ chặn cát vàng đang bay tán loạn ở trước người. Nhìn thấy hoàng thượng gặp nguy không loạn, thân ảnh to lớn bất động, bộ pháp lại nhanh hơn đúng lúc này. Một gã cận vệ đột nhiên giơ lên trường đao, toàn lực đem hai đao bổ ra phía trước, chém hai gã cận vệ trước người. Sau đó lại chém tới hai người trước mặt hai gã cận vệ này nằm mơ cũng không thể tin. Huynh đệ sớm chiều ở chung thân như đồng bạn thế nhưng lại động thủ với mình. Vội vàng rút kiếm, nhưng vẫn chậm một bước. Mắt thấy sẽ táng mệnh dưới trường kiếm, một đạo hàn quang giống như tia chớp bay qua, từ phía sau người nọ vọt tới, người nọ vội vàng thu kiếm che trước người, keng một tiếng giòn tan vang lên giữa không trung. Gia Cát Minh Nguyệt rút ra chủy thủ mang theo bên người, ném vào một bên đại thụ, hai gã cận vệ cũng nhân cơ hội này đi đến trước người hoàng thượng. Tràn ngập cảm kích hướng Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Thái tử phất tay, mọi người tạm thời dừng lại, cha con hai người trầm mặc nhìn nhau, trong không khí xuất hiện một cỗ sơ xác tiêu điều. Ngươi, rốt cục vẫn nhịn không được động thủ, vội vã muốn làm hoàng đế đến thế sao? Hoàng thượng thở dài thật sâu, trên mặt tràn ngập thất vọng cùng mất mát, cho dù ta không động thủ, ngôi vị hoàng đế sớm muộn cũng là của ta không phải sao? Phụ hoàng, ngươi đã ngồi ở vị trí này lâu lắm rồi, ta chẳng qua chỉ muốn giúp đỡ phụ hoàng mà thôi. Trên mặt thái tử chỉ có thản nhiên cùng châm chọc, ngươi cho là ngươi có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Hoàng thượng trả lời lại một cách mỉa mai, chỉ cần ngươi đồng ý viết chiếu thư, còn ai có thể phản đối. Thái tử xuất ra chiếu thư đã sớm chuẩn bị tốt, nếu ta không chịu, Hoàng thượng uy nghiêm hỏi, cho dù mấy chục năm trước hắn gian nan đăng cơ ngôi vị hoàng đế. 10 vạn đại quân gặp nguy hiểm, hắn cũng không khuất phục, cho dù cả đời đối mặt với mấy lần ám sát chí mạng. Hắn cũng chưa từng kinh sợ, giờ phút này, hắn lại càng không khuất phục, lại càng không có nửa điểm sợ hãi. Phụ hoàng đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo băng hà, ta sẽ là hoàng đế Đan Lăng Quốc. Trong mắt thái tử hiện lên một tia ngoan độc, 7 tên sĩ tử theo sát phía sau hơi hơi tiến lên từng bước. Sát ý sắc bén phả vào mặt mà đến, ngươi có biết vì sao ta không hề động đến ngươi không? Hoàng thượng đột nhiên hỏi, cái gì, thái tử không rõ nguyên do hỏi, thích khách lần trước, ngươi cho rằng ta không biết là ai phải tới sao? Ngươi nghĩ rằng ta là lão hồ đồ, ngay cả điểm ấy cũng tra không được. Hoàng thượng dừng lại, rồi sau đó từ từ hỏi, thế nhưng ta lại không hề động đến ngươi, ngươi không biết là vì cái gì sao? Ta, không biết, mặc dù thái tử đã sớm biết lần ám sát trước hoàng thượng nhất định sẽ hoài nghi mình. Do hắn sợ lộ chân tướng nên mới bí quá hóa liều bức vua thoái vị. Nhưng khi nghe được lời nói của hoàng thượng, hóa ra đã sớm điều tra rõ chủ mưu sau lưng là mình. Đáy lòng không khỏi phát lạnh, ngày xưa đế vương người nào mà không có dã tâm bừng bừng. Không muốn làm một vị đế vương thiếu quyết đoán, không muốn hại nước hại dân, không muốn bị mất cơ nghiệp ngàn năm, mặc dù ngươi phái người ám sát, ta cũng chỉ xem đó là dã tâm của đế vương, cho nên mới không động đến ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại ngu xuẩn như thế, tin lời người khác châm ngòi, vọng tưởng bức vua thoái vị. Xem ra ta còn xem trọng ngươi, chứ với điểm dã tâm ấy của ngươi, tuyệt đối không thể giao Đan Lăng Quốc cho ngươi. Hoàng thượng nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ không phải do ngươi quyết định. Thái tử cắn chặt răng. Nếu sớm biết như thế, hôm nay hắn sẽ không đi nước cờ hiểm này. Nhưng lúc này tên đã bắn ra không thể thu hồi, tiến lên thì có thể quân lâm thiên hạ, lui lại thì không thể nghi ngờ chỉ có một con đường chết. Chẳng lẽ, ngươi thật dám làm ra việc đại nghịch bất đạo giết cha soán vị? Hoàng thượng khinh miệt nhìn hắn một cái nói. Giết cha soán quyền thì thế nào? Chỉ cần ta lên ngôi vị hoàng đế, thiên hạ người nào dám nói ta? 100 năm về sau, thế nhân chỉ nhớ rõ công tích vĩ đại của ta. Ai có thể biết đến việc hôm nay? Nói không sai, đáng tiếc, sự tình không đơn giản như ngươi nghĩ. Hoàng thượng lạnh nhạt cười. Phong Thái Vương giả làm người ta không dám nhìn gần, Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên từng bước, che ở trước người Hoàng thượng, chủy thủ trong tay ẩn hiện hàn quang, cùng 2 gã cận vệ đứng kế bên, trên mặt lộ vẻ kiên quyết, ngươi cho rằng, bằng bọn họ là có thể chống đỡ được tử sĩ của ta sao? Thái tử lạnh lùng nói ra, vậy ngươi cứ thử xem, Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường nói. Trong cơ thể trào ra lực lượng cường đại mênh mông mãnh liệt. Ngay cả 7 tên sĩ tử đối diện cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Thái tử âm thầm kinh hãi. Xem ra nha đầu này rất có thực lực. Hắn đã lén lúc thăm dò rõ ràng. Hôm nay Thanh Tiên Sinh không có ở kinh thành. Vốn định thừa dịp cơ hội ngàn năm có một này bức vua thoái vị. Về phần Gia Cát Minh Nguyệt, hắn thật không để trong lòng. Gia Cát tiểu thư, thỉnh hộ tống hoàng thượng rời đi trước, nơi này giao cho chúng ta. Kinh khí trên người 2 gã cận vệ lao nhanh, như lửa diễm thiêu đốt, làm tốt chuẩn bị liều chết. Trong lòng thái tử không khỏi bối rối, thực lực cận vệ hắn cũng biết, nếu thật sự đọ sức liều chết, chỉ sợ tử sĩ của mình cũng vô pháp một kích đắc thủ. Chỉ cần cho bọn họ một khắc. Lấy thực lực Gia Cát Minh Nguyệt là có thể đưa hoàng thượng bình yên rời đi. Kế hoạch của mình liền thất bại trong gang tấc, vốn phải làm theo kế hoạch đã đặt ra, giết chết cận vệ ngay từ đầu, sau đó lấy 7 tên tử sĩ đối chiến Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn tin tưởng 10 phần có thể thực hiện, nhưng không dự đoán được Gia Cát Minh Nguyệt lại cứu 2 gã cận vệ này. Tình huống lập tức trở nên phức tạp, chẳng qua. Hắn còn có chuẩn bị phía sau. Sao các ngươi còn chưa động thủ? Thái tử quát một tiếng. Dứt lời, 2 cô gái dáng người thướt tha che mặt xuất hiện ở bên người thái tử. Ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt có chút rét run. Hai người này, hình như là thị nữ bên người Mạn Tuyết Oánh. Cho dù che mặt, nàng vẫn lập tức nhận ra các nàng. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Hoàng thượng đều nhận ra thân phận hai người này. Nhưng không có vạch trần. Có điều, vạch trần cũng không tốt. Cổ tay hai người run lên. Trường kiếm phát ra hào quang màu trắng chói mắt. Tiếp theo hai người đem kiếm giao nhau. Phát ra tiếng vang thanh thúy. Một cỗ cảm giác kỳ dị tràn ngập ở trong đại điện. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt có chút mơ hồ. Nàng dùng sức cắn đầu lưỡi. Tỉnh táo lại, lập tức hiểu được, hai người này chỉ sợ là sử dụng bí thuật thần miếu. Làm cho tinh thần bọn họ hoảng hốt. Cùng lúc đó, trong không khí truyền đến hai tiếng thở hổn hển, lợi khí từ chỗ tối bắn ra. Ai cũng nhìn không ra lợi khí kia có hình dạng gì. Hoặc là nói không ai kịp nhìn thấy. Ngay sau đó, thân mình thị nữ kia mềm nhũn, ngã xuống không một tiếng động. Thái tử điện hạ, xem ra, cả đời này của ngươi, cũng không ngồi lên long ỷ được. Một giọng nói dễ nghe, chậm rãi vang lên, mọi người nhìn về nơi phát ra giọng nói. Thấy được một nam tử có đôi mắt dị đồng chậm rãi tiêu sái đi ra. Cả người hắn tựa hồ tản ra một cỗ quang mang trong trẻo nhưng lạnh lùng. Khiến người ta không thể nhìn gần. Hắn tiêu sái đi đến, nhưng lại vô hình tạo cho người ta áp lực cường đại. Làm cho người ta không thể nhúc nhích. Quân Khuynh Diệu, Gia Cát Minh Nguyệt thấy người tới. Trên mặt lộ ra tươi cười. Trận cung biến lần này đã có thể kết thúc. Thái tử thất bại, Quân Khuynh Diệu nhẹ nhàng phất tay. Mấy tên hắc y nam tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Trong nháy mắt, người của thái tử liền bị một cỗ lực lượng vô hình giết chết không kịp phản kháng. Cung biến thất bại, trên mặt thái tử hiện ra sự tuyệt vọng cùng hối hận. Hắn suy sụp ngồi trên mặt đất, đợi cái chết đến, hoàng thượng có chút mỏi mệt nhìn hắn, phất tay, phế thái tử, áp giải đến vĩnh chữ cung, cả đời không được bước ra nửa bước. Thái tử không thể tin nhìn về phía hoàng thượng, hắn cho rằng mình chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng hoàng thượng đưa hắn vào cung cấm, không có lấy tính mạng hắn. Phải biết rằng, vừa rồi chính hắn muốn giết cha soán vị, nhưng mà, phụ thân lại buông tha hắn như vậy. Nhìn bộ dáng không thể tin của thái tử, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, tình thương của cha như núi, ngươi cũng không biết, cả người thái tử cứng đờ. Kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, chậm rãi nhìn về phía hoàng thượng đang mỏi mệt nhắm mắt lại. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn hối hận, thậm chí hắn nghĩ, nếu như lúc trước không nghe người đàn bà kia châm ngòi, sẽ tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà, tất cả đã chậm, thái tử bị dẫn đi. Hoàng thượng mệt mỏi ngồi xuống, nhắm mắt lại, thật lâu không nói được câu nào. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn người trước mắt trong nháy mắt già đi chục tuổi. Trong lòng cũng đau xót, tình thương của cha như núi. Tình thương của cha như núi. Thái tử có phụ thân thương hắn như vậy. Thật ra hắn rất may mắn. Gia Cát Minh Nguyệt chợt nhớ tới. Phụ thân của nàng đâu? Nàng chưa bao giờ nghe người ta đề cập qua. Phụ thân của nàng rốt cuộc là người như thế nào? Mới có thể xứng đôi với kỳ nữ như mẫu thân như vậy. Sự kiện cung biến lần này lặng yên chấm dứt như vậy. Ngày thứ hai Mạn Tuyết Oánh xuất hiện, phía sau không có thị nữ đi theo, làm như không biết gì, mà Ấn Phi Đào lại cười càng thêm ôn nhuận như ngọc. Hai tiện nhân, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt thầm mắng, lần này Mạn Tuyết Oánh thất thủ, Ấn Phi Đào khẳng định sẽ lại hành động. Không thể khinh thường, người này so với Mạn Tuyết Oánh còn nguy hiểm hơn. Quân Khuynh Diệu lại an ủi Gia Cát Minh Nguyệt. Không cần lo lắng quá mức. Thần miếu muốn hoàng thượng chết. Thánh điện bọn họ nhất định sẽ bảo hộ hoàng thượng. Nghe xong lời này, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được xoay người xem thường Quân Khuynh Diệu. Thật ra lúc trước chàng tính toán mặc kệ đi. Quân Khuynh Diệu chớp đôi mắt dị đồng xinh đẹp, làm bộ nghe không hiểu. Hiện tại chàng trông nom là tốt rồi. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không so đo thái độ của Quân Khuynh Diệu lúc trước. Ấn Phi Đào này rất biến thái. Khẳng định sẽ lại động thủ. Thực lực của hắn thế nào? Không phải đối thủ Nam Cung Cẩn. lại càng không phải là đối thủ của ta. Quân Khuynh Diệu mặt không đổi sắc nói những lời này. Có thể thấy câu này có bao nhiêu tự kỷ. Cuồng tự kỷ, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận phản bác lại một câu. Đúng rồi, Hoàng thượng tìm chàng có chuyện gì? Lúc trước Hoàng thượng gọi Quân Khuynh Diệu đi ngự thư phòng. Gia Cát Minh Nguyệt nghe được, từ từ nàng sẽ biết. Quân Khuynh Diệu không thèm để ý, nói có ta ở đây. Nàng cứ yên tâm, Ấn Phi Đào không có biện pháp đắc thủ. Nàng đi về nghỉ ngơi đi. Trong khoảng thời gian này nàng canh giữ trong hoàng cung cũng mệt rồi. Tốt lắm, chàng phải bảo vệ tốt hoàng thượng, Gia Cát Minh Nguyệt dặn dò lần nữa. Đã biết, Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt để ý hoàng thượng như vậy. Trong lòng có một trận không thoải mái. Gia Cát Minh Nguyệt thấy Quân Khuynh Diệu cam đoan, lúc này mới yên tâm ra khỏi cung đi về nhà. Chẳng qua, vừa về đến nhà, liền nhìn thấy chiếc xe ngựa trắng tuyền đứng ở trước cửa. Trên mã xa có gắn huy hiệu thần miếu, phù điêu hình hoa lan biểu hiện chủ nhân của nó chính là Ấn Phi Đào. Ấn Phi Đào đến nhà nàng làm cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt vừa nhìn thấy chiếc xe ngựa, lập tức đi vào sân. Bước vào đại sảnh, phát hiện Ấn Phi Đào cùng Nam Cung Cẩn đang ngồi ngay ngắn trong đại sảnh. Người đã trở lại, Nam Cung Cẩn mỉm cười tiếp đón Gia Cát Minh Nguyệt. Được, các ngươi tùy ý, Gia Cát Minh Nguyệt không muốn để ý tới. Thản nhiên bỏ lại một câu, liền đi lên lầu, Ấn Phi Đào nhìn theo thân ảnh Gia Cát Minh Nguyệt biến mất ở cuối cầu thang. Mới thu hồi ánh mắt cười tủm tỉm nhìn Nam Cung Cẩn nói. Nam Cung Đại Nhân thay đổi khẩu vị sao? Ta tưởng Nam Cung Đại Nhân thích loại nữ tử như Mạn Tuyết Oánh chứ? Khẩu vị của ta nào có độc đáo bằng Ấn Đại Nhân? Nam Cung Cẩn lạnh nhạt cười, trong giọng nói có chút mỉa mai. Sắc mặt Ấn Phi Đào không thay đổi, như trước cười nói, Nam Cung Đại Nhân, nhiệm vụ tựa hồ thất bại ôi. Tại hạ sẽ cố gắng giúp Đại Nhân hoàn thành để tránh Đại Tế Thi làm khó dễ người. Vậy à, Nam Cung Cẩn hơi hơi ngây người, chợt nhớ tới cái gì? Trước khi ta đi lão già kia đã nói cái gì nhỉ? Ngại quá, trí nhớ của ta không tốt lắm. Hay quên, sắc mặt Ấn Phi Đào khẽ thay đổi, lời nói cùng khẩu khí của Nam Cung Cẩn làm hắn căm hận. Người nam nhân này, bộ dáng lúc nào cũng bất cần, không để ý đến mệnh lệnh của Tế Ti, coi thường mình, bộ dáng lúc nào cũng mặc kệ. Thật sự đáng giận, chính mình ở trước mặt hắn, cái gì cũng không phải, Nam Cung Đại Nhân thật sự là quý nhân hay quên chuyện. Đại Tế Ti đã phân phó, Thái tử Đan Lăng Quốc uy phong lẫm liệt, tất nhiên sẽ là một đế vương anh minh, Ấn Phi Đào dằn lại tinh khí, đem mệnh lệnh lúc trước của Đại Tế Ti nói ra. Vậy à, có việc này sao? Ngươi không nói ta cũng quên mất bộ dáng Nam Cung Cẩn giật mình. Ấn Phi Đào càng xem càng muốn phát điên. Mạn Tuyết Oánh thất bại, còn hao tổn hai thị nữ của ngươi. Ấn Phi Đào rốt cục thống khoái đem những lời này nói ra. Sau đó hắn cẩn thận quan sát biểu tình Nam Cung Cẩn nhưng mà làm hắn thất vọng, trên mặt Nam Cung Cẩn nhìn không ra một tia kinh ngạc hay tức giận. Sắc mặt Nam Cung Cẩn không thay đổi, trong con ngươi không có một tia gợn sóng. Giống như chuyện Ấn Phi Đào nói với hắn không có một tia quan hệ. Các nàng không phải thị nữ của ta, các nàng là thị nữ của thần miếu. Ngữ khí Nam Cung Cẩn vẫn nhẹ nhàng như vậy, ngươi tới chính là muốn nói chuyện này sao? Ngươi thật đúng là nhàn nhã. Ấn Phi Đào cảm thấy bực mình không thôi. Nhàn nhã, Nam Cung Cẩn cư nhiên một chút cũng không đem chuyện ám sát thất bại để ở trong lòng. Hắn đối với thần miếu, Đại Tế Ti không quan tâm, vì cái gì Đại Tế Ti lại tín nhiệm hắn như vậy? Thật sự đáng giận đến cực điểm. Cùng lúc đó, ở cửa truyền đến một giọng nói vui mừng. Minh Nguyệt, có tin tức tốt, ngoài cửa, có một thiếu niên béo chạy vào. Khuôn mặt đỏ bừng, có chút thở hổn hển, trên mũi có một tầng mồ hôi, nhìn qua hết sức rạng rỡ. Người chạy vào chính là Mạc Sĩ Thần. Ấn Phi Đào quay đầu nhìn thấy Mạc Sĩ Thần, cũng không có rời ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Sĩ Thần. Há há, mấy bạn hủ nữ đâu vào đây? Có mùi BL đó nha. V. Cách chương.